Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai huynh đệ này giống nhau y hệt, lúc đó cũng thoáng nhìn không rõ, không chào hỏi. Hắn trong lúc nhất thời quên chuyện Vân Thu Sinh đã về cõi tên, nhầm Vân Xuân Sinh thành Vân Thu Sinh. Sau đó nói chuyện với Diệp Thiếu Dương, nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới. Sau này nghĩ đến chuyện này, chất vấn Đạo Uyên Chân Nhân. Lúc này Đạo Uyên Chân Nhân mới hiểu ra biết là mình nhầm người. Nếu như mình nhìn lão đạo sĩ hình dáng giống Vân Thu Sinh, vậy chắc chắn là Vân Xuân Sinh. Đạo sĩ dâu đen là Mao Sơn đương nhiệm trưởng giáo Phục Minh Tử. Đạo Uyên Chân Nhân trước tiên giới thiệu Mao Tiểu Phương, đến lúc giới thiệu Diệp Thiếu Dương thì bật thốt lên: "Vị này là Mao." Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, cắt lời của hắn, chủ động nói: "Ta là bạn tốt của vị này, tên ta là Dương Thiếu Nghiệp." Diệp Thiếu Dương đem tên giả mà mình đã từng dùng lấy ra nhìn hai vị: "Ta đến từ một môn phái nhỏ không có danh tiếng, vậy cũng liền thôi bỏ đi, không nói ra." Nếu hắn không muốn báo danh tự, Vân Xuân Sinh và Phục Minh Tử tự nhiên không hỏi nhiều. Hơn nữa, chỉ coi hắn là một pháp sư phổ thông, cũng không có hứng thú hỏi quá nhiều, lập tức chắp tay thi lễ. "Đạo Uyên sư đệ, ngươi muốn đi đâu?" "Ở xung quanh đây đi dạo một chút, sư thúc cùng sư huynh xin cứ tự nhiên." Mọi người khách khí một hồi, cũng không trò chuyện nhiều. Đám người Mao Sơn tiếp tục hướng về đảo Hoa Sơn. Ba người Diệp Thiếu Dương nhìn theo bọn họ. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi nhìn Đạo Uyên Chân Nhân: "Nguy hiểm thật, người suýt chút nữa đã nói ra đó." Đạo Uyên Chân Nhân cau mày: "Người thấy thanh kiếm mà Phục Minh Tử đeo bên hông không? Có phải là Thất Tinh Long Tuyền kiếm?" "Xem kiếm tuệ thì chắc là như vậy." Diệp Thiếu Dương lúc trước cũng nhìn vỏ kiếm ở bên hông của Phục Minh Tử. Đạo Uyên Chân Nhân ngơ ngác nhìn hắn đờ ra: "Vậy tại sao lại có hai thanh kiếm?" "Vấn đề này người đã từng hỏi rồi." Diệp Thiếu Dương nói: "Cũng không phải là có thêm một thanh kiếm, mà là thế giới này có thêm ta, người vốn không nên xuất hiện." Đạo Uyên Chân Nhân nói: "Ta biết chuyện này không thể dùng lẽ thường mà nói, chỉ là thật sự thấy hai thanh Thất Tinh Long Tuyền kiếm, cảm giác này quả thực là không khỏi có chút quái dị." Diệp Thiếu Dương cười khổ, cảm giác trong lòng của mình làm sao chỉ đơn giản là quái dị đâu. Lần nữa quay đầu về đám Mao Sơn, đúng dịp thấy hài tử độ 10 tuổi quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn cảm giác lẫn lộn. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn nó, đứa bé trai vừa đi vừa nhìn hắn, bước chân từ từ lệch thẳng ven đường, ấy là một sườn dốc. Diệp Thiếu Dương mắt thấy nó muốn ngã xuống, vừa định tiến lên nhắc nhở nhưng đã chậm. Đứa bé trượt chân té xuống. Diệp Thiếu Dương không nói gì, đứa nhỏ này cũng thật là ngốc đến đáng yêu. "Ngươi làm cái gì vậy?" Phục Minh Tử quát lớn một tiếng với cậu bé, đưa tay lôi nó từ dưới sườn dốc lên. Cậu bé lại quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một lúc, lúc này mới theo một Phục Minh Tử vội vàng đi xa. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương tràn ngập tò mò, cùng Đạo Uyên Chân Nhân hỏi thăm đứa nhỏ là ai. Đạo Uyên Chân Nhân nói không biết, trước đây chưa từng thấy. "Sư phụ, người kia, người biết không?" Cậu bé vừa đi một bên hỏi Phục Minh Tử. Phục Minh Tử quay đầu nhìn theo tay cậu bé chỉ, biết rõ là Diệp Thiếu Dương liền lắc đầu: "Không quen biết, sư môn cũng không dám nói, khả năng là đệ tử của môn phái nhỏ nào đó thôi." Quay đầu nhìn Vân Xuân Sinh, phát hiện Vân Xuân Sinh cau mày, vội hỏi: "Sư bá, người đang nghĩ gì vậy?" Vân Xuân Sinh nói: "Thiếu niên kia ta luôn cảm thấy có chút không đúng, có thể cảm giác được là hắn đang cố ẩn giấu khí tức bên người, nhưng vẫn có một tia tiết ra, trong hơi thở mơ hồ có liên quan đến Mao Sơn. Mỗi một môn phái tu luyện tâm pháp khác nhau sẽ tạo thành khí tức trên người mỗi pháp sư đều có một chút khác biệt nhỏ. Giống như là cảnh sát có kinh nghiệm đặc biệt, thường thường liếc mắt thấy trong đám người là phát hiện ra ăn cướp. Dù lúc đó ăn cướp không gây án, nhưng trên vẻ mặt, ánh mắt có một tia khác biệt với người bình thường. Loại khác biệt này thì người bình thường cũng tuyệt đối không cảm giác được. Pháp sư cũng như vậy. Pháp sư các môn phái khác nhau thì cương khí ở bên ngoài hóa thành khí tức cũng có khác biệt. Pháp sư bình thường tuyệt đối không cảm giác được sự khác nhau. Thế nhưng Vân Xuân Sinh lại cảm giác được. Phục Minh Tử nghe sư bá nói vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn. Lúc này bọn họ đã đi qua một lối rẽ nên không nhìn thấy đám Diệp Thiếu Dương. Phục Minh Tử nói: "Sư bá, Có thể tâm pháp tu luyện của thiếu niên này cùng Mao Sơn có chút gần gũi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net